Gia Cát Linh ẩn, chương 185, Sở Lăng Thiên, không thể lại nữa. Góc truyện audio.com, Gia Cát Linh ẩn tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn ở đây, trong lòng nhất thời có chút vắng vẻ. Nàng vừa chuẩn bị rời giường thì thấy một bóng dáng đi tới, đúng là người nàng nhớ trong lòng. Linh Nhi dậy rồi sao? Sở Lăng Thiên đi tới vuốt vuốt tóc nàng, nheo mắt lại cười, lúc nãy chắc là mệt lắm đúng không? Còn nói, Gia Cát Linh ẩn trừng mắt lên, ta muốn đi tắm. Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, ta bế nàng đi. Ta có thể tự đi. Gia Cát Linh ẩn đang chuẩn bị đứng lên, Sở Lăng Thiên bỗng dùng chăn đem nàng bọc lại, bế bổng cả nàng cả chăn đứng lên. Bên ngoài lạnh lắm, không nên để bị cảm. Nàng bị chăn trói lại, động cũng không động được đành phải ngoan ngoãn mặc y ôm. Ra khỏi phòng ngủ gặp Mộc Tê Tiểu Điệp đang ở bên ngoài. A Hoàn cùng Gia Đinh trong vương phủ cũng nhìn bọn họ, mặt Gia Cát Linh ẩn đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu vùi vào trong lòng Sở Lăng Thiên, tự lừa mình dối người. Sở Lăng Thiên cúi đầu ôm chặt nàng, bước đi nhanh hơn. Trong thùng nước đã đổ đầy nước ấm, Gia Cát Linh ẩn vừa mới tiến vào cả người liền khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng nhìn Sở Lăng Thiên đứng ở bên cạnh y không những không có ý rời đi mà còn đang cởi quần áo ra. Thất ra người không ra ngoài sao? Sở Lăng Thiên cười cười, nữ tử này tựa như ở mặt nào cũng không hề tỏ ra yếu thế, giống như một nam tử quyết đoán. Chỉ có ở trước mặt mình mới có thẹn thùng của nữ nhân. Linh Nhi chúng là đã thành thân, cùng nhau tắm rửa cũng là chuyện đương nhiên. Cùng nhau tắm rửa, Gia Cát Linh ẩn đứng dậy che lại những bộ phận quan trọng không hay lắm đâu. Khóe miệng Sở Lăng Thiên giơ lên, không để ý đến phản đối của nàng, cởi quần áo ra, đi vào bồn tắm ôm nàng vào trong ngực. Thân thể mềm mại của nữ tử lại khiến y có phản ứng. Sở Lăng Thiên, chàng dám ở trong này làm sằng làm bậy, ta sẽ phế chàng. Gia Cát Linh ẩn giận dỗi nói, nàng thầm nghĩ phải thả lỏng thật tốt, không muốn ở trong này tiêu hao thể lực. Nàng nghe nói đàn ông làm chuyện này sẽ rất mệt nhưng nhiều hơn cả là nàng đau lòng cho y. Không dám, không dám, chỉ cần là nam nhân bình thường nhìn đến nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt là sẽ có phản ứng, ai bảo nàng cứ mê hoặc ta như vậy chứ. Y nhẹ nhàng lau thân thể cho nàng, sợ làm nàng đau. Trong phòng tắm hơi nóng tràn đầy, tuy rằng bên ngoài là băng tuyết nhưng bên trong lại ấm áp như xuân. Ngâm mình trong nước tinh lực hai người đều khôi phục không ít. Sở Lăng Thiên bảo Mộc Tê chuẩn bị quần áo cho Gia Cát Linh ẩn. Y xê mặc quần áo mình vào chứa, sau đó lại mặc vào giúp nàng từng cái mới dắt cô ra khỏi phòng tắm. Điện hạ, Ưng tổng quản chờ ở cửa thấy bọn họ đi ra liền nói, Ngâm Hương Các đã thu dọn xong, hiện tại có cần xếp đồ đạc của Vương Phi vào đó không? Lúc trước khi xây dựng Thất Vương Phủ, Ngâm Hương Các là xây cho Thất Vương Phi. Ưng tổng quản đã chuẩn bị tốt, ai ngờ được ngày đại hôn của Thái tử lại xảy ra biến cố, ông chưa từng nghĩ chủ tử sẽ nhanh như vậy cưới Vương Phi vào phủ, nên không có thời gian dọn dẹp. Không cần, Sở Lăng Thiên liếc mắt nhìn Ưng tổng quản một cái, giống như là trách cứ, Linh Nhi sẽ ở cùng với bản vương, không cần ở viện riêng. Ngâm Hương Các cho Mộc Tê Tiểu Điệp và Nguyệt Lan ở đi. Vâng điện hạ, nô tài đã biết, Ưng tổng quản cung kính trả lời. Toàn bộ Ngâm Hương Các đều bố trí theo quy cách của chính phi, chủ tử lại tùy tiện ban thưởng cho nha đầu của vương phi đủ thấy địa vị của. Góc truyện audio.com, vương phi ở trong lòng chủ tử. Ông nhìn nữ nhân bên cạnh chủ tử trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể, không chỉ bởi vì thái độ của Sở Lăng Thiên mà bởi vì khí chất mạnh mẽ của nàng không thể không làm cho người ta cúi đầu. Nữ tử như vậy vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Điện hạ tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, dùng bữa tối trước đi. Mộc Tê đi tới nói, ngày hôm nay Gia Cát Linh ẩn chỉ ăn một ít điểm tâm, lại bị Sở Lăng Thiên giày vò đến hai lần bụng nên đã đói từ lâu. Trong mấy món ăn ngon, Gia Cát Linh ẩn nhìn thấy một bát canh bổ khí dưỡng huyết rất bắt mắt, nàng không khỏi trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên một cái. Thật đúng là mỗi lần đều khiến cho nàng lúng túng, mấy A Hoàn đã có thể dựa theo số lần phần phó nấu canh của Sở Lăng Thiên để phán đoán tần suất chuyện phòng thê của bọn họ. Ánh mắt nàng chuyển động vòng vòng, quyết định đùa dai một chút. Mộc Tê, ngày mai dặn phòng bếp hầm một ít canh ngưu tiên, bím bò cho thất điện hạ. Dạ, Mộc Tê ngẩn người, mặt đỏ lên cúi đầu, dạ tiểu thư, nô tỳ đã biết. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên quẫn bách không thôi, hạ giọng nói ta không cần. Mộc Tê, làm theo lời ta nói đi, người có cần hay không không phải do người quyết định, ta mới là người quyết định. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Nói xong Mộc Tê nhanh chân chạy thoát, nàng kinh hoàng vỗ vỗ ngực, không biết tiểu thư của mình khi nào thì trở nên ăn nói không giữ kẽ như thế, chẳng lẽ nguyên nhân là vì xuất giá. Trong lúc Mộc Tê bối rối liền không chú ý, chán đụng phải một người. Xin lỗi, xin lỗi. Mộc Tê liên tục nói xin lỗi.

Chuyện này người có khả năng lớn nhất là Sở Lăng Hiên, có liên quan tới hắn hay không? Trước mắt còn chưa xác định, dù sao người có bụng dạ như vậy không chỉ một mình hắn. Linh Nhi, gocchuyenaudio.com, không cần lo lắng, có một số việc có cơ hội nhất định sẽ điều tra rõ. Ừ, nàng đã mệt đến mí mắt dính vào nhau, chui vào trong lòng y liền ngủ luôn. Hết chương 185 cách chương.